Chàng rể quyền thế, chương 1215, góc truyện audio.com. Nhìn vẻ mặt nắm chắc phần thắng của Thanh Tam gia, Nạp Lan Hoàng Chi thở dài. Ông ta biết rằng, cho dù bản thân có chọn lựa như thế nào, thì sau này cũng sẽ trở thành kẻ thù của nhà họ Thanh nước Mỹ. Dù cho bây giờ bản thân có hợp tác với nhà họ Thanh nước Mỹ, vậy về sau sẽ ra sao? Khoan hẳn nói liệu có thể là đối thủ của người đó hay không? Cho dù đúng là may mắn thắng được người đó, liệu nhà họ Thanh nước Mỹ sẽ tha cho nhà họ Nạp Lan sao? Sẽ không đâu, nằm ở cạnh giường, há để kẻ khác ngủ say. Nếu bây giờ nhà họ Nạp Lan chọn nhà họ Thanh nước Mỹ, ngoài việc trở thành một con tốt thì còn có lợi ích gì nữa sao? May mắn thay, trong lòng ông ta sớm đã có sự lựa chọn. Lúc này, Nạp Lan Hoàng Chi bỏ tay phải xuống, không cảm xúc nhìn Thanh Tam gia. Nói, Tam gia, phải khiến ông thất vọng rồi. Nhà họ Nạp Lan chúng tôi, chọn tập đoàn Thiện Nhân, Thể Tử Minh, Đoàng, lời nói không gây sốc vẫn chưa chịu thôi. Lời nói này, giống như sấm sét giữa trời quang vậy. Toàn bộ đều là âm thanh của sự kinh ngạc. Không ít cảm thấy cái cảm của mình sắp rớt xuống mất rồi. Rất nhiều người đều thấy khó tin nhìn lấy Nạp Lan Hoàng Chi. Hầu như đều tưởng rằng bản thân đã nghe nhầm. Tại sân nhà của Thanh Tam gia, trong tình huống khí thế hào hùng như thể của Thanh Tam gia, Nạp Lan Hoàng Chi lại lựa chọn tập đoàn Thiện Nhân, lựa chọn Thể Tử Minh. Đây chính là gây khó dễ với Thanh Tam gia mà. Thậm chí có thể nói là tự tìm đến cái chết. Nụ cười trên khuôn mặt của Thanh Tam gia lập tức biến mất. Thay vào đó là một sự uy nghiêm đáng sợ. Khi ánh mắt đảo qua, cho dù là lòng dạ thâm sâu như Nạp Lan Hoàng Chi, cũng không khỏi rùng mình. Lúc này, ông ta đã cảm thấy có chút sợ hãi. Nhưng có một sức mạnh chống đỡ cho ông ta mặt không biển sắc. Nạp Lan Hoàng Chi, tôi cho ông thêm một cơ hội. Ông sẽ chọn sao? Sắc mặt Thanh Tam gia lạnh như băng. Giống như một tảng huyền băng muôn thuở không tan vậy. Khiến người ta thấy sởn gai ốc khi nghe thấy giọng nói của ông ta. Mọi người đều hiểu, Thanh Tam gia đang tức giận. Thầy Nạp Lan Hoàng Chi cho dù rất có địa vị ở Đà Nẵng, là ông tổ của giới giám định báu vật. Tuy nhiên, nếu xét về quyền lực hay là tài chính địa vị thì vẫn còn một khoảng cách rất lớn với Thanh Tam gia. Trước kia, ông ta khuyên Thanh Tam gia nhận lỗi. Giờ đây thì từ chối lời mời liên minh của Thanh Tam gia. Điều này đã hoàn toàn chọc giận Thanh Tam gia rồi. Vào lúc này, dâu của Nạp Lan Hoàng Chi cũng run cầm cập. Quá rõ ràng, ông ta đang sợ, nhưng sợ thì sợ. Vào lúc này, sự lựa chọn của ông ta sẽ không hề thay đổi. Bởi vì, đứng về phía tập đoàn Thiện Nhân, chính là đứng về phía của Bùi Nguyên Minh. Người đó không chỉ là Thế Tử Minh, mà còn là Tổng Giáo Đầu. Nhà họ Thanh nước Mỹ các người có mạnh đến mấy, thì có thể mạnh hơn Tổng Giáo Đầu sao? Nếu các người biết được thân phận thật sự của Tổng Giáo Đầu, thì các người có dám hung hăng như vật không? Nạp Lan Hoàng Chi thở dài trong lòng. Nhưng những lời này ông ta không thể nói ra được. Danh tính của Tổng Giáo Đầu là tuyệt mật. Bất kể người nào cũng không thể tiết lộ. Lúc này, Nạp Lan Hoàng Chi hiểu rất rõ. Đây là cơ hội tốt nhất để bản thân vươn lên. Chỉ cần nắm bắt được cơ hội này, cho dù nhà họ Nạp Lan không thể lên như diều gặp gió, giữ vững địa vị hiện tại của mình, đó không phải là vấn đề lớn đúng không? Tiếp đó, Nạp Lan Hoàng Chi đứng dậy, vẻ mặt nghiêm trọng nói. Thanh Tam gia, vì ông cũng lên tiếng rồi, thì tôi cũng nghiêm túc trả lời một lần nữa. Tôi chọn đứng về phía tập đoàn Thiện Nhân. Ai là kẻ thù của tập đoàn Thiện Nhân thì chính là kẻ thù của nhà họ Nạp Lan của tôi. Ai gây khó dễ với tập đoàn Thiện Nhân thì chính là gây khó dễ với nhà họ Nạp Lan của tôi. Nạp Lan Hoàng Chi trong lúc này, vẻ mặt nghiêm nghị, Lời nói lạnh lùng, mọi người đều nhìn đến Son Gai-ok. Đây là đối kháng trực diện. Đây là chế sống lâu mà, cách Trương.